Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 44, luyện chế phá tông đan. Xem xong mặt trời mọc, cổ hà vừa mới chuẩn bị trở lại sơn động, chính là rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía phong thành vị trí, như vậy gợn sóng, là lục phẩm đan dược thành hình mới xuất hiện đi. Cổ há nghi hoặc tự nói, một lát sau, hắn hơi nhíu cau mày, nói, cái hướng kia, là phong thành, Hàn Phong đem địa linh đan luyện chế thành công, không hổ là bị ban đầu dược trần coi là truyền nhân y bát. Thiên phú này, quả nhiên cực kỳ xuất sắc, cảm khái một câu, cổ hà liền không thèm để ý, hiện tại hắn lại không ở phong thành phụ cận. Coi như ở phong thành phụ cận, lấy Hàn Phong tính cách, phòng trừng tình nguyện luyện chế đan dược thất bại cũng sẽ không đặt nguy hiểm bên dưới. Trở lại sơn động, cổ hà trước tiên nhìn một chút nguyệt linh lan hoa, nhìn cái kia hoa lan muốn mở chưa mở dáng vẻ, xem như là cảm nhận được Lam Vũ Lôi ưng sự bất đắc dĩ. Lấy này hoa lan mở ra chu kỳ. Không biết hắn luyện chế xong phá tông đan sau khi có thể hay không hoàn toàn mở ra. Nếu như không thể nói, dù cho dược liệu vô pháp đạt đến to lớn nhất, cổ hà cũng phải đem thái mới. Không phải vậy để ở chỗ này, thực sự không thể để cho người yên lòng. Cổ hà trở lại dược đỉnh phụ cận, ngồi xếp bằng, tay áo lớn vung lên. Chừng 10 cái hộp ngọc liền từ nạp giới trôi nổi ở tại trước người. Trong hộp ngọc, tản ra từng luồng mùi thuốc nồng nặc, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Phá tông đan, lục phẩm đỉnh điểm đan dược, có thể khiến cho đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Ở tấn cấp đấu tông thời gian, nhiều nhất thành tỷ lệ thành công, đồng thời bảo đảm dùng người. Mặc dù xung kích đấu tông thất bại, cũng có thể đem thực lực ổn định đang trùng kích trước mức độ. Mà không sẽ xuất hiện đẳng cấp rớt xuống tình huống. Đem phá tông đan giới thiệu, cách luyện chế cùng với các loại cần thiết chú ý chỗ từng cái ở trong đầu né qua. Cổ hà trong mắt một tia nóng rực lặng yên xuất hiện. Lấy hắn bây giờ tích lũy, lại quá một ít thời gian, có thể cân nhắc lên cấp nửa bước đấu tông. Nhưng muốn làm từng bước tu luyện, đột phá đến đấu tông, phòng trừng ít nhất còn cần một năm này. Có thể rất nhiều đấu hoàng đỉnh cao nghe nói có thể một năm đột phá đến đấu tông sẽ vui mừng phát. Dồ, nhưng đây là cổ hà không cho phép. Ở hắc giác vực cái này ngư long hỗn tạp địa phương, không vào bước chính là lui bước. Hơn nữa có ma viêm cốc cái này đại địch ở bên cạnh, cũng không có thời gian cho hắn an ổn tiến bộ. Mà phá tông đan liền có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Nhất thành tỷ lệ thành công mặc dù coi như thấp, nhưng đây là đang bản thân đột phá tỷ lệ thành công bên trên hơn nữa nhất thành. Nếu là ngươi có 9 phần 10 đột phá tỷ lệ, như vậy có một viên phá tông đan giúp đỡ, ngươi liền có 10 phần đột phá tỷ lệ, có thể 100% đột phá đến đấu tông cấp bậc. Cổ hà hiện tại đã là đấu hoàng đỉnh cao, có thể tiếp xúc được đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó cái kia một đạo hàm. Có đột phá đấu tông điều kiện, nhưng hắn phỏng chừng, lấy hắn tích lũy, dù cho vừa bởi vì nuốt chửng hấp thu thiên yêu hoàng huyết mạch. Để hắn gia tăng rồi một ít gốc gác, hắn đột phá tỷ lệ thành công cũng không đến 3 phần 10. Thêm vào đột phá thời gian thôn phệ chi viêm có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng tinh thuần năng. Lượng, tỷ lệ thành công cũng không vượt qua 5 phần 10. Vì lẽ đó hắn mới có thể đối với phá tông đan loại này ở bản thân đột phá tỷ lệ thành công bên trên. Ngạnh xanh xanh đích lại tăng lên nhất thành đan dược nhớ mãi không quên. Phu, nhỏ bé tiếng vang chung. Một tia thanh sắc hỏa diễm từ xưa sông đầu ngón tay thoát ra. Chợt đầu ngón tay bắn ra. Hỏa diễm chính là hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp xông vào dược đỉnh. Hỏa diễm mới vừa tiến vào dược đỉnh, thật nhỏ, thân thể chính là bỗng nhiên bành trướng, ngăn ngắn trong nháy mắt, thật nhỏ hỏa diễm chính là hóa thành ngọn lửa hừng hực, ở dược đỉnh bên trong thiêu đốt. Đợi đến dược đỉnh bên trong nhiệt độ đạt đến một cố định trình độ sau khi, Cổ Hà vẫy tay một cái, một tản ra một chút hàn ý trắng như tuyết hộp ngọc chính là bị hút vào trong tay. Hộp ngọc bên trong, an tĩnh nằm một cây khác nào tượng băng giống như cây khô cành. Hộp ngọc vừa mới mở ra, càng mùi thuốc nồng nặc nhất thời nhét đầy toàn bộ sơn động. Song chỉ gói hàng dị hỏa, mang theo tên khoa học gọi hàn tủy chi tượng băng cây khô cành. Nhẹ nhàng ném một cái, hàn tủy chi chính là bị cực kỳ chính xác vùi đầu vào dược đỉnh. Thanh sắc hỏa diễm đột nhiên phun trào, đem gói hàng kéo vào trong cơ thể, luyện hóa, ước chừng rằng co khoảng một tiếng. Cái kia ẩn chứa cực kỳ khủng bố hệ băng, năng lượng hàn tủy chi, rốt cục hoàn toàn hóa thành một đoàn tuyết bạch sắc sền sệt chất lỏng. Chất lỏng lưu chuyển bên trong, tỏa ra cực kỳ nồng nặc tinh thuần năng lượng. Luyện hóa xong xuôi sau, Cổ Hà lại hao tốn nửa giờ thời gian, vừa mới đem rèn luyện xong xuôi, sau đó cũng không nghỉ ngơi. Bàn tay hơi động, lần thứ hai đem mặt khác một cây đồng dạng ngoan cố dược tài tập trung vào dược đỉnh. Thời gian ở an tĩnh bên trong hang núi chậm rãi trôi qua, mà cái kia trôi nổi ở Cổ Hà trước người trong hộp ngọc dược tài cũng là từ từ giảm thiểu. Một luồng lẫn nhau lẫn lộn mùi thuốc nồng nặc bồi hồi ở trong sơn động, khác nào mây mù. Theo dược tài từ từ tinh luyện xong xuôi, Cổ Hà sắc mặt nhưng là càng thêm ngưng trọng lên, tinh thần độ cao tập trung. Tinh luyện dược tài cũng không khó khăn, cho dù là một ngũ phẩm luyện dược sư, tiêu hao thêm phí một chút thời gian cũng có thể tinh luyện ra. Chân chính khó khăn nhưng là tinh luyện dược tài sau khi dung hợp bộ phận này phá tông đan, có thể nói phải thất phẩm trở xuống đẳng cấp cao nhất đan dược. Hàn Phong tại sao không chút do dự đem phá tông đan mới cho Cổ Hà? Ngoại trừ cực kỳ hy vọng được địa linh đan ở ngoài, chính là cũng không cho rằng Cổ Hà có thể luyện chế ra đến. Muốn bảo đảm luyện chế phá tông đan tỷ lệ thành công, tốt nhất là ở luyện dược thuật tiến vào thất phẩm thời gian lại tiến hành luyện chế. Không phải vậy phổ thông lục phẩm luyện dược sư dù cho luyện chế ra đến, ngẫm lại kinh khủng kia số lần thất bại, đã mỗi lần thất bại tiêu hao dược tài, cũng sẽ để trong lòng hắn đau đớn. Lấy Cổ Hà bây giờ luyện dược thuật, thêm vào hơn nhiều bình thường lục phẩm luyện dược sư cường đại linh hồn lực lượng cùng dị hỏa phù trợ, thêm vào gần nhất nâng lên dị hỏa độ khớp, luyện chế phá tông đan tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 6 phần 10. Này đã so với tuyệt đại đa số lục phẩm luyện dược sư mạnh hơn. Phải biết, một loại thất phẩm luyện dược sư luyện chế phá tông đan tỷ lệ thành công cũng bất quá như vậy. Biết luyện chế này phá tông đan trình độ khó khăn, vì lẽ đó Cổ Hà cũng là không dám có chút nào bất cẩn. Linh hồn chi lực nghiêm mật giam khống dược đỉnh bên trong biến hóa. Mỗi một khắc, cảm thấy dược tài trong lúc đó rất là phù hợp, liền khống chế được dược đỉnh bên trong. Những kia đã tinh luyện xong xuôi tinh thuần dược tài, đột nhiên tiếp xúc áp xúc, phu, đông đảo dược tài vừa tiếp xúc, một loại kịch liệt sóng năng lượng nhưng là từ tiếp xúc điểm bộc phát ra. Cổ Hà linh hồn chi lực bổ nhào đi tới, hy vọng đem áp chế, nhưng sóng năng lượng liền như không bị thuần phục ngựa hoang giống như vậy. Chỉ cần có dược tài tiếp xúc, liền từng làn không có đoạn tuyệt, rốt cục ở một đạo trầm thấp tiếng vang chung, những kia thật vất vả vừa mới tinh luyện mà ra tinh thuần dược dịch, bỗng nhiên chính là bị chấn động đến mức tiêu tán hơn nửa. Cổ Hà khẽ thở dài một tiếng, luyện chế loại này lần đầu tiếp xúc đan dược còn thật là khó khăn a. Đem dược đỉnh thanh lý một lần, ngồi xếp bằng ở mặt đất trên, Cổ Hà trong đầu không ngừng chiếu lại dược tài dung hợp lúc sinh ra các loại biến hóa. Thật lâu sau khi vừa mới lần thứ hai ngưng thần, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.